Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 725, đêm tối dưới ám sát. Đêm, tĩnh đến đáng sợ, Lam Phong lười biếng ngồi ở trên ghế salon, cầm trong tay điện thoại di động theo Quân Vương Điện mọi người trò chuyện. Trên mặt thỉnh thoảng hiện lên một tia nhàn nhạt nụ cười tới. Lam Phong đem hắn muốn tham gia liệp sát giả trò chơi 2 tuần lễ mừng mỗi năm điền tin tức tại Quân Vương Điện WeChat nhóm lớn bên trong nói cho những tên kia. Kết quả, những tên kia tựa như là đánh thuốc kích thích đồng dạng nói là chờ mong Lam Phong biểu hiện. Muốn để Lam Phong đánh ra Quân Vương Điện Hùng Phong. Đương nhiên, tại buổi sáng theo Lam Phong thông điện thoại về sau. Thời gian chi thần khắc nạc Ross ra hỏa kia liền phái người tự mình đem liệp sát giả trò chơi cái. Kia thời không bản số lượng có hạn trang bị cho đưa đến Quân Vương Điện. Những tên kia thể nghiệm một phen về sau đều là hô to thần kỳ. Nói chuyện phiếm một trận, Lam Phong dường như nghĩ đến cái gì. Liền đánh ra liên tiếp kiểu chữ đến. Đúng, ngày mai Hắc Thủy Thành đấu giá các ngươi là phái người nào tham gia. Không phải ta, một cái cầm trong tay một cái đùi gà gặm nam thần ảnh chân dung nhanh chóng hồi đáp. Hắn là thực thần lão địch. Không phải ta, một cái cánh tay dài đại tinh tinh ảnh chân dung ra hỏa đồng dạng là nhanh chóng đáp lại. Đầu hắn giống theo tên hắn một dạng. Ra hỏa này là trình tự viên. Cũng không phải ta, ảnh chân dung là một cái ăn vụng đại chuột Mickey ra hỏa đồng dạng là nhanh chóng trả lời. Hắn là thần thâu chuột Mickey. Cũng không phải ta. Quỷ ảnh thiên nhãn đồng dạng là nhanh chóng trả lời. Đầu hắn giống như là bản thân hắn. Trong tay bưng một ly rượu đỏ. Lộ ra tiêu sái phiêu giật. Hiển nhiên địa một cái nam thần. Cũng không phải ta. Chấm ngoặc kép. Ảnh tử âm thiên chờ hắn người cũng nhanh chóng trả lời. Đây là Quân Vương Điện hạch tâm bày. Trừ Quân Vương Điện tứ thần thập tam nhận bên ngoài mấy tên chưa tại thần vệ trên bảng có bài danh. Nhưng lại không chút nào kém cỏi hơn thần vệ trên bảng một số cường giả cũng ở chính giữa. Nói thí dụ như thần thâu chuột Mickey, liệt diễm chi nhận các loại. Nếu như ngươi ngày mai tại đấu giá hội hiện trường lời nói, ngươi liền sẽ biết, đúng vào lúc này. Một cái lộ ra manh manh đắt Ali ảnh chân dung nickname tường vi muội tử xuất hiện. Nàng là trí tuệ chi thần Emma Levin, cung nghênh nữ vương đại nhân, cung nghênh nữ vương đại nhân, cung nghênh nữ vương đại nhân. Theo Emma Levin xuất hiện đăng tràng, trong đám gia hỏa chỉnh tề mà quát, các ngươi đám người kia, ta xuất hiện thời điểm làm sao không thấy các ngươi cung nghênh ta. Lam Phong nhìn lấy những tên kia từng cái cuồng nhiệt vô cùng gia hỏa, một mặt địa bất đắc dĩ, nhận cực lớn thương tổn. Không khỏi phát một cái ho ra máu biểu lộ. Người nếu là nữ nhân lời nói. Cũng có thể hưởng thụ dạng này đãi ngộ nha. Lúc này, Nguyệt Quang Chi thần Diana cũng xuất hiện. Đầu nàng giống dùng là bản thân nàng ảnh chụp. Một kiện mia sắc áo sơ mi. Mang theo một vòng kính râm. Cung nghênh số 2 nữ vương đại nhân. Cung nghênh số 2 nữ vương đại nhân. Cung nghênh số 2 nữ vương đại nhân. Giống như là cố ý theo Lam Phong đối nghịch, trong đám một đám gia súc lần nữa cùng kêu lên cao giống. Số 2 nữ vương đại nhân. Lam Phong một mặt địa kinh ngạc, khụ khụ, đại nhân, đều lúc này ngươi vẫn còn giả bộ. Mọi người đều biết, chúng ta rời đi đêm hôm đó. Chấm ngoặc kép, quỷ ảnh thiên nhãn một mặt cười xấu xa nói. Đúng vậy a, đừng giả bộ. Độc sư Miyake cũng là lên tiếng phụ cùng. Người đám người kia, chấm ngoặc kép, Lam Phong đối đám người kia thật sự là không có biện pháp nào. Khụ khụ, đại nhân, chia sẻ tiếp theo ngươi tán gái cơ gái bí quyết. Người nhìn ta hiện tại vẫn còn độc thân 30 năm tốc độ tay. Thực thần lão giao phát một cái sắc biểu lộ, liền ngươi cái con tham ăn này còn muốn cơ gái. Độc thân 30 năm tốc độ tay. Ta nhìn ngươi đến độc thân 100 năm. Nhìn thấy thực thần lão giao lời nói, thần thâu chuột Mickey tại lúc này nhịn không được trêu ghẹo nói ra. Ha ha, chấm ngoặc kép, mọi người nhịn không được lên cười ha ha. Lam Phong cũng là nhịn không được cười một tiếng. Quân Vương Điện oan ra đặc biệt nói, Trình Tự Viên cùng Bomberman Tây Minh tính toán một đôi. Cái này thực thần lão địch cùng thần thâu chuột Mickey cũng coi như một đôi. Quy, một mình ngươi nằm trên ghế salon cầm điện thoại di động cười gì vậy? Một bên từ trong phòng tắm tẩy một cái tắm đi tới Hỏa Phượng nhìn thấy nằm trên ghế salon đối. Điện thoại di động bật cười Lam Phong. Không khỏi mở miệng cười hỏi. Nghe được Hỏa Phượng lời nói. Lam Phong vội vàng đưa di động cho thu lại. Mở miệng cười. Không có cười cái gì. Theo mấy cái người bằng hữu nói chuyện phiếm đây. Bất quá Lam Phong lời nói mới vừa vặn nói xong. Cả người liền bỗng nhiên ngây người. Bởi vì vừa mới tẩy một cái tắm từ trong phòng tắm đi tới Hỏa Phượng giờ phút này ăn mặc thật sự là quá mức gợi cảm dẫn lửa. Nàng trên người mặc một kiện hơi mờ hở eo chữ lịnh áo sơ mi ngắn. Bên trong hắc sắc áo ngực như ẩn như hiện. Thân dưới mặc một đầu siêu ngắn quần bò. Hiển lộ ra thon dài trắng như tuyết cặp đùi đẹp. Một đầu hỏa hồng sắc tóc ngắn ướt sũng. Không chút nào lộn xộn. Ngược lại lộ ra một cỗ giới thiệu vắn tắt vẻ đẹp. Nàng mặt mỉm cười. Khẽ vuốt trên trán tóc mái. Giống như đi tắm tiên tử. Mỹ lệ làm rung động lòng người. Dụ hoặc cùng cực. Không để ý đến Lam Phong này kinh ngạc ánh mắt. Hỏa Phượng phối hợp đi đến một bên trên ghế salon ngồi xuống. Nhìn lấy cái kia còn hơi sững sờ Lam Phong. Không khỏi mỉm cười. Lập tức mở miệng nói. Người gia hỏa này hôm nay đắc tội thành chủ Vedra. Sau cùng càng là không có chút nào cho này đái trạch mặt mũi. Bây giờ lộ ra còn bình tĩnh như thế. Người cái tên này không sợ chết à. Còn thật sự cho rằng phía sau có quân vương điện liền có thể muốn làm gì thì làm à. Nơi này cũng không phải tại quân vương điện phạm vi lãnh địa bên trong. Người gia hỏa này vẫn là điệu thấp một điểm tốt. Cho dù đối với hôm nay Lam Phong này bá khí biểu. Hiện Hỏa Phượng có chút thưởng thức. Nhưng là cẩn thận nàng vẫn là không nhịn được tại lúc này dặn dò. Tuy nhiên ngươi dùng vũ lực đem Vedra trấn nhiếp. Nhưng là lấy hắn tính cách. Chuyện này tuyệt đối là sẽ không từ bỏ ý đồ. Chúng ta hai ngày này tại Hắc Thủy Thành tốt nhất vẫn là cẩn thận một chút. Sợ cái gì? Chỉ là một cái Vedra mà thôi. Nghe được Hỏa Phượng lời nói. Lam Phong một mặt khinh thường mở miệng. Chỉ là một cái Vedra mà thôi. Nhìn thấy Lam Phong này khinh thường bộ dáng. Hỏa Phượng một mặt địa không vui. Ngươi cho là mình là ai à? Ngươi chẳng qua là quân vương điện người sáng lập bạo quân huynh đệ. Cũng không phải bạo quân. Một cái Vedra ngươi có thể đối phó. Thế nhưng là nếu như lại thêm cuồng đao đái trạch. Thậm chí lại thêm quỷ thần điện đâu. Theo ta được biết. Quỷ thần điện vị đại nhân kia thế nhưng là vẫn muốn mời chào Vedra. Nếu như một khi Vedra đáp ứng quỷ thần điện, như vậy hôm nay chuyện này liền xa hoàn toàn không phải bây giờ đơn giản như vậy. Hỏa Phượng thần, sắc trở nên càng thêm ngưng trọng lên. Nàng tại vùng này ngốc nhiều năm, tự nhiên là biết một số bí ẩn tin tức. Quỷ thần điện, nghe được Hỏa Phượng lời nói, Lam Phong mi đầu không khỏi nhẹ nhàng vẩy một cái. Thấp giọng nói, quỷ thần điện, là từ phía tây hắc ám thế giới 12 thần ở trong minh giới chi thần Minh Vương Hầu sáng lập. Chiếm cứ phía tây hắc ám thế giới tây bộ địa khu. Độc bá nhất phương, thực lực mạnh mẽ, theo hắc ám chi thần áp sáng lập hắc ám thần điện so ra đều hoảng sợ không kém nhiều. Bất quá cùng hắc ám thần điện khác biệt là, cho tới nay quỷ thần điện đều là quân vương điện minh hữu. Mà Lam Phong theo Minh Vương Hầu quan hệ cũng cực kỳ phi phàm. Làm sao? Hiện tại có chút sợ hãi. Nhìn thấy Lam Phong nhíu mày không nói thêm gì nữa. Hỏa Phượng không khỏi trêu ghẹo nói ra. Sợ. Nghe được Hỏa Phượng lời nói. Lam Phong không khỏi cười một tiếng. Nhẹ nhàng địa lắc đầu. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Cho dù là quỷ thần điện điện chủ Minh Vương Hầu đích thân đến. Ta sẽ không sợ hắn mảy may. Nghe được Hỏa Phượng này cuồng vọng lời nói. Hỏa Phượng không khỏi cười nhẹ lắc đầu. Gia hỏa này thật sự là rất ưa thích thổi ngưu bức. Hừ, cuồng vọng gia hỏa, khẩu khí cũng không nhỏ. Nhưng vào lúc này, mang theo vô biên lạnh ý thanh âm lại là tại lúc này lặng yên ở giữa vang lên. Suy suy, chấm ngoặc kép. Lam Phong bọn họ chỗ gian phòng đèn lại là tại lúc này quỷ dị dập tắt. Một trận gió mát đột nhiên trong phòng la thổi đến một bên màn cửa đều tung bay theo gió đứng lên. Cái này bất chợt tới biến cố làm cho Hỏa Phượng chau mày. Lam Phong thần sắc cũng là tại lúc này trở nên băng lạnh lên. Giống Hắc Dạ quán rượu dạng này đại tử điếm là tuyệt không có khả năng mất điện. Nhưng mà bây giờ lại đột nhiên ở giữa mất điện. Cái này bên trong xác thực là có cực lớn chuyện ẩn ở bên trong có thể tra. Mà lại, hiện tại cũng không phải mất điện đơn giản như vậy. Trong phòng thêm một người. Hắn ăn mặc hắc sắc y phục dạ hành. Toàn thân bị hắc sắc vải vóc bao vây. Thấy không rõ lắm hắn khuôn mặt. Vẻn vẹn chỉ hiển lộ ra cái kia một đôi băng lãnh vô tình hai mắt. Ánh mắt của hắn cũng không có khóa chặt Lam Phong, mà chính là rơi vào Hỏa Phượng trên thân. Hiu, chấm ngoặc kép, nháy mắt sau đó, từng mai độc tiêu nhanh như thiểm điện địa từ hắn trong tay áo nổ bắn ra mà ra. Hướng về Hỏa Phượng tập kích mà đi. Hắc sắc độc tiêu trong đêm tối vạch phá không khí vô thanh vô tức hướng về Hỏa Phượng bắn tới. Cho dù là còn không có tới gần, nồng đậm sát cơ liền tốc thẳng vào mặt, khiến cho đến Hỏa Phượng mau lẹ như phong địa nhảy lên một cái. Lách mình trốn ở ghế sofa về sau. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, hắc sắc độc tiêu chuẩn xác không sai lầm chui vào ghế sofa bên trong. Bất quá cũng không có đem ghế sofa xuyên thấu. Hừ, công kích thất bại, này sát thủ áo đen sắc mặt trở nên cực băng lạnh cùng khó coi. Trong tay hắn hiện ra một thanh sắc bén dao găm, miệng bên trong phát ra hừ lạnh một tiếng, nắm sắc bén dao găm, thẳng đến Hỏa Phượng mà đi, sát ý ngang nhiên, có một phen đặc biệt không đạt mục đích, thề không bỏ qua ý vị, muốn chết đồ, vật. Thấy thế, Lam Phong miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng, thân thể còn giống như quỷ mị xuất hiện tại sát thủ áo đen trước người. Tay phải nhô ra chuẩn xác không sai lầm rằng sát thủ áo đen này cầm sắc bén dao găm cổ tay bắt lại. Chết, công kích bị ngăn trở. Này sát thủ áo đen miệng bên trong phát ra một tiếng dày đặc thanh âm. Đùi phải đầu gối mang theo cường đại va chạm chi lực thẳng đến Lam Phong hạ thân. Hiển nhiên là dự định để Lam Phong đoạn tử tuyệt tôn. Bất quá gia hỏa này nào có dễ dàng như vậy đắc thủ. Tại hắn đầu gối va chạm mà ra trong nháy mắt, Lam Phong đùi phải đầu gối đồng dạng mang theo lực lượng cường đại va chạm đi ra. Theo sát thủ áo đen đầu gối tướng đụng vào nhau, phát ra thanh thúy mà tiếng vang trầm trầm tới. Khặc khặc, chết đi, công kích lần nữa bị ngăn cản. Sát thủ áo đen không kinh hoàng chút nào, trên mặt ngược lại hiện ra một vòng dày đặc cười lạnh. Bỗng nhiên hé miệng đối Lam Phong thổi ra một thanh độc khí tới. Một đoàn hắc sắc độc khí khói bụi từ sát thủ áo đen miệng bên trong phun ra, hướng về Lam Phong bao phủ tới, làm cho Lam Phong không chỗ có thể trốn. Nhưng mà đối mặt cái này hắc sắc độc khí, Lam Phong căn bản liền không để ý đến. Tại này sát thủ áo đen rung động cùng kinh ngạc trong ánh mắt, Lam Phong hoàn toàn không nhìn cái kia màu đen độc khí. Phải tay nắm chắc thành quyền, mang theo cường đại mà tràn đầy sức mạnh mang tính chất hủy diệt hung hăng nện ở này sát thủ áo đen. Khuôn mặt phía trên, phốc phốc, chấm ngoặc kép, mạnh quả đấm to chi lực bạo phát. Này sát thủ áo đen sắc mặt biến đổi. Một thanh đỏ tươi huyết dịch chính là từ trong miệng hắn phun ra đi ra. Cả người giống như một quả bóng da đồng dạng bắn ngược mà ra. Hung hăng nện tại cửa ra vào trên vách tường. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, này sát thủ áo đen thần sắc dày đặc địa nhìn về phía trước Lam Phong. Ho kịch liệt thấu hai tiếng. Dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Người đã chúng ta ảo ảnh quỷ độc. Nếu như không muốn chết lời nói. Buổi tối hôm nay rạng sáng hắc thủy thành hắc thủy dưới cầu gặp. Ồ, thật sao? Ta trúng độc sao? Nghe được này sát thủ áo đen lời nói, Lam Phong trên mặt hiện ra một vòng vẻ khinh thường đến. Lạnh lùng thanh âm thì là từ thanh âm hắn miệng bên trong truyền ra. Bạch, nháy mắt sau đó, dưới chân hắn tốc độ di động, thân thể còn giống như quỷ mị xuất hiện tại này sát thủ áo đen trước mặt. Tay phải thành đao, mang theo làm người sợ hãi lực lượng đối sát thủ áo đen cái cổ chém tới. Lam Phong công kích còn chưa tới gần, liền là có một cỗ nồng đậm kinh gió đập vào mặt, khiến cho đến nay sát thủ áo đen sắc mặt biến đổi. Như giờ phút này hắn muốn trốn tránh căn bản là không kịp. Cắn răng phía dưới, hắn cánh tay phải thì là hiện lên đón đỡ chi thế, bảo vệ hắn cái cổ. Theo Lam Phong hữu trưởng hình thành thủ đao tướng đụng vào nhau, ngột ngạt va chạm chi tiếng vang lên, cường đại mà tràn đầy sức mạnh mang tính chất hủy diệt bạo phát. Sát thủ áo đen sắc mặt tại lúc này kịch biến, dưới chân tốc độ di động theo Lam Phong thủ đao bên trên bạo phát đi ra lực lượng cường đại bị đẩy lùi đến trước của Phong. Hắn đùi phải thì là mượn Lam Phong thủ đao chi lực, mang theo lực lượng cường đại đá vào trên cửa phòng, khiến cho hắn thân thể từ trong phòng chung lui ra ngoài. Tại lui ra ngoài trong nháy mắt, một cái cỡ nhỏ thiểm quang đạn thì là từ trong tay hắn ném mạnh mà ra, đem đêm tối chỗ chiếu sáng. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, khi Lam Phong từ bên trong phòng đuổi theo ra lúc đến đợi, sát thủ áo đen thì là sớm đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, liền giống như chưa bao giờ có xuất hiện qua. Nhìn lấy bên ngoài này trống rỗng hành lang, Lam Phong mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái, trong mắt lóe lên một tia khác quang mang tới. Khi hắn nghe được nơi xa truyền đến hỗn loạn tiếng bước chân lúc, trên mặt lại là hiện ra một vòng nghiền ngẫm nụ cười đến, khóe miệng hơi hơi dương lên, suy suy suy, chấm ngoặc kép. Nhưng vào lúc này, trên hành lang ánh đèn tránh mấy lần, liền sáng lên, điện báo. Lam Phong mặt không thay đổi đi trở về đến trong giáp, ngồi ở trên ghế salon. Thối Lưu Manh, thế nào, ngươi không sao chứ? Nhìn lấy này ngồi ở trên ghế salon Lam Phong, Hỏa Phượng không khỏi một mặt lo lắng mà hỏi thăm. Vừa rồi nàng thế nhưng là tận mắt thấy Lam Phong bị này sát thủ áo đen cho hạ độc. Ta không sao. Nghe vậy, Lam Phong không khỏi mỉm cười, nhẹ nhàng địa lắc đầu. Thế nhưng là vừa rồi tên sát thủ kia nói ngươi trúng độc a? Hỏa Phượng một mặt lo lắng nói. Trúng độc? Tiểu gia ta thế nhưng là bách độc bất xâm a. Lam Phong cười lắc đầu, lập tức trầm giọng mở miệng nói. Tiểu gia ta trúng qua một lần độc, cũng sẽ không ở chính giữa lần thứ hai. Xa xa xa, chấm ngoặc kép. Nhưng vào lúc này, Cuồng Đao Đái Trạch mang theo một đám người vội vã địa đi tới, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.